Ngọn sóng tình yêu, chương 402, góc truyện audio.com, chấm, chương 402 edit by Tsunami 15 phút sau. Kiều ra biệt thự cửa xuất hiện một loạt mênh mông cuồn cuộn quân xe. Kiều Huyền Thạc cái thứ nhất đẩy cửa ra xuống xe. A Lương theo sát ở phía sau. Mặt khác quan quân đều xuống xe. Đứng ở ven đường đợi mệnh. Kiều Huyền Thạc vọt vào phòng khách. Lúc này, Trần Tĩnh cùng Triệu Toa Na nhìn đến hắn trở về. Vội vàng đứng lên. Lúc này, trong phòng khách vẫn như cũ tràn ngập An Hiểu tức giận mắng thanh. Kiều Nhất Xuyên, ngươi ra tới, lăn ra đây, ta biết ngươi ở chỗ này. Huyền Thạc, ngươi đã về rồi. Trần Tĩnh vội vàng đi qua đi. Rất là sốt ruột mà nắm lấy cánh tay hắn. Sắc mặt trở nên trắng. Kiều Huyền Thạc chú ý tới Trần Tĩnh mặt. Mơ hồ phiếm năm ngón tay vết đỏ. Hắn sắc mặt nháy mắt ám trầm như mực. Nguy hiểm khí chàng nháy mắt tràn ngập ở trong không khí. Một chút ngưng tụ. Hắn sắc bén trong ánh mắt nhìn lầu hai. Mang theo sát khí quang mang dừng hình ảnh ở An Hiểu trên người. Nàng đánh ngươi. Kiều Huyền Thạc duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Trần Tĩnh khuôn mặt. Trần Tĩnh lập tức rụt rụt mặt. Dùng tóc chặn sườn mặt. Không nghĩ làm hắn nhìn đến. Không nghĩ làm hắn lo lắng. Không, ta không có việc gì. Lúc này, Triệu Toa Na đi tới. Khẩn trương nhìn Kiều Huyền Thạc. Huyền Thạc, phu nhân bị mặt trên nữ nhân kia đánh. Ngươi lại đây. Kiều Huyền Thạc nghi hoặc đến nhìn Triệu Toa Na. Đúng vậy, ta lại đây tìm ngươi. Nhưng ngươi không ở nhà. Ta liền cùng phu nhân nói chuyện phiếm một chút. Nữ nhân kia đột nhiên vọt vào tới. Trực tiếp đem phu nhân đánh. Ân, Kiều Huyền Thạc trả lời một tiếng. An Hiểu ở lầu 2 tìm không thấy Kiều Nhất Xuyên. Buồn bực đến xuống lầu. Nàng mới vừa hạ đến một nửa liền nhìn đến Kiều Huyền Thạc cùng A Lương đã trở về. Kiêu ngạo khí thế nháy mắt bao phủ ở Kiều Huyền Thạc nguy hiểm khí chàng. An Hiểu thưa dạ xuống lầu. Kiều Huyền Thạc khinh thường lạnh lùng cười. Ánh mắt như địa ngục sứ giả như vậy khủng bố lạnh lẽo. Ngữ khí từ hầm băng trung phát ra tới. Ta còn chưa có đi tìm ngươi. Hiện tại liền chính mình đưa tới cửa. Đây là ngươi tự tìm. Nói xong, Kiều Huyền Thạc đối A Lương xử một cái ánh mắt. A Lương lập tức ý lãnh đến. Trực tiếp đi đến An Hiểu bên người. Một phen nắm lấy An Hiểu cánh tay. An Hiểu phẫn nộ phản kháng. Hung hăng ném rớt A Lương tay. A Lương phản ứng cực nhanh. Trực tiếp một cái bắt thuật. Đem An Hiểu tay hướng phía sau một bẻ. Trực tiếp đem nàng toàn bộ thân thể đè ở trên sàn nhà. Đầu gối quỳ gối nàng bối. Đôi tay hung hăng đè nặng tay nàng. A, đau đau đau. An Hiểu đau kêu rên kêu to. Loại này bắt thuật cơ bản là đối phó những cái đó tương đối nhân vật lợi hại. Đối với An Hiểu tới nói. Loại này bắt thuật làm nàng thân thể đau khó nhịn. Căn bản nhận không nổi. Nàng cả người quỳ dạp trên mặt đất. A Lương gắt gao đè nặng hắn. Nàng giống điên rồi giống nhau giống to. Chấm, Kiều Huyền Thạc, người buông ta ra. Nhược Hy biết ngươi đối với ta như vậy. Nàng nhất định sẽ thực thương tâm. Buông tay ngươi nghe được sao? Ta chỉ là tới tìm ngươi ba. Ta không có trái pháp luật. Ngươi vì cái gì muốn bắt ta? Chấm, Kiều Huyền Thạc, ngươi ỷ vào chính mình quyền thế hoành hành ngang ngược. Không từ bất cứ việc xấu nào. Lạm dụng chức quyền, ta nhất định sẽ bẩm báo tối cao tòa án đi. A Lương cảm thấy rất là buồn cười. Lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Hừ hừ, nói, câm miệng đi, còn tối cao tòa án đâu? Ở cái này quốc gia ai chức vị tối cao? Ai quyền lực lớn nhất? Trừ phi tổng thống là ngươi nhi tử. Nếu không ngươi câm miệng đi. Trần Tĩnh nhìn trên mặt đất dẫy dụa An Hiểu. Nghi hoặc nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Huyền Thạc, ngươi tính toán lấy nàng thế nào? Mẹ, không cần lo cho. Việc này giao cho ta tới xử lý. Ngươi ở nhà hảo sinh ngốc. Nếu như có chuyện gì muốn lập tức gọi điện thoại cho ta. Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài. A Lương áp An Hiểu, đem nàng xách lên tới, đẩy nàng đi ra ngoài. Triệu San Na vội vàng nhằm phía cửa. Huyền Thạc, ta là tới tìm ngươi. Không biết ngươi hôm nay có thể hay không? Kiều Huyền Thạc nện bước đột nhiên im bặt, mi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia âm trầm quang mang. Đột nhiên nhớ tới Hách Nguyệt nói. Tâm tình có chút trầm thấp, nhàn nhạt nói. Ta hôm nay không có không? Có chuyện gì lần sau rồi nói sau. Nói xong, hắn tiếp tục bước ra bước chân rời đi. A Lương áp An Hiểu vừa tới đến xe bên. Bạch Nhược Hy biến liền từ cổng lớn vọt vào tới. An Hiểu nhìn thấy Bạch Nếu Khê tiến vào. Kích động không thôi, cười khai mặt hô. Nhược Hy, mau tới giúp giúp mẹ. Bọn họ muốn đem ta bắt đi rồi. Ta không có trái pháp luật. Ta chỉ là tới tìm ngươi ba. Bạch Nhược Hy nghe được An Hiểu sau. Sắc mặt thanh lãnh, chậm rãi tới gần. Ánh mắt cùng Kiều Huyền Thạc đối diện thượng. Còn chú ý tới Kiều Huyền Thạc phía sau Triệu Toa Na. Nàng cũng không có để ý An Hiểu nói. Cũng không có để ý An Hiểu tình huống. Thẳng tắp lướt qua An Hiểu bên người. Đi đến Kiều Huyền Thạc trước mặt. Kiều Huyền Thạc nhìn thấy Bạch Nhược Hy trở về. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Sao ngươi lại tới đây? An Hiểu phát hiện Bạch Nhược Hy hoàn toàn không để ý tới nàng. Rất là sinh khí mà giống giận. Nhược Hy, mẹ ở chỗ này đâu? Người mau cứu cứu mẹ. Người điếc sao? Triệu tiểu thư gọi điện thoại cho ta. Nói An Hiểu lại đây trong nhà mặt nháo sự. Ta sợ lo lắng Tĩnh Tỷ sẽ xảy ra chuyện. Cho nên gấp trở về. Nói, Bạch Nhược Hy dư quang liếc hướng về phía Kiều Huyền Thạc phía sau Triệu Toa Na. Ta đều xử lý tốt. Tĩnh Tỷ không có việc gì đi. Chấm, không có việc gì. Hẳn là bị đánh một cái tát. Bị điểm ủy khuất. Bất quá ta sẽ giúp nàng đòi lại tới. Người yên tâm. Hảo, ta đây liền an tâm rồi. Ta vào xem nàng. An Hiểu nhìn Bạch Nhược Hy lạnh băng thái độ. Hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Nàng rất là phẫn nộ quát. Bạch Nhược Hy, mẹ ngươi phải bị mang đi. Ngươi còn đi vào xem nữ nhân kia làm gì? Ngươi muốn xem chính là ta. Bạch Nhược Hy mới vừa đi hai bước. Nghe được An Hiểu thanh âm. Lập tức xoay người đi rồi trở về. Đi đến An Hiểu trước mặt. Bình tĩnh thần sắc không chút hoang mang mở miệng. Ta quên nói cho ngươi. Ta đã tìm được ta thân mụ. Còn có ngươi năm đó sở phạm phải tội. Ta nhất định sẽ tìm được chứng cứ. Chứng minh ngươi trộm đổi trẻ con. Đem ta cùng nữ nhi thân phận đổi. Nghe được Bạch Nhược Hy nói. An Hiểu sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Ngây ra như phỗng nhìn nàng. Giống cái thất thần con rối. Nàng kinh hoàng ở nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Cả lam lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Nhược Hy a, ta tưởng ngươi nhất định là hiểu lầm cái gì đi. Ta hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói cái gì đâu. Bạch Nhược Hy nhướng mày cười cười. Nhàn nhạt nói lời châm chọc. Vậy ngươi liền tiếp tục trang đi. Tiến trong ngục giam chậm rãi trang. Chậm rãi tưởng, ngươi sẽ nhớ tới là chuyện gì xảy ra. Ngươi liền chờ ngươi thân sinh nữ nhi tới cứu ngươi. Bà toàn tâm toàn ý vì cô ta như vậy. Cô ta nhất định sẽ nhớ ơn của bà. Báo đáp bà thật tốt. Nhược Hy a, Nhược Hy. An Hiểu liều mạng gọi tên cô. Nhưng A Lương lại không cho cô cơ hội để nói quay lại bắt chuyện. Trực tiếp đè thấp đầu của cô xuống nhét vào trong xe quân sự. Cách chương.